Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2024 Ngạo Kiều Hệ Thống 007. Tam, Ngạo Kiều Hệ Thống 007. Tam, thấy số 4 nói câu nói kia, nội quỷ, thăng ngọa táo, ta trước kia không cảm thấy chơi trốn tìm thật tốt chơi. Hiện tại như thế nào cảm thấy chơi trốn tìm thật con mẹ nó ngưu bức a. Thằng chúng ta chủ bá đại đại là thật sự thực sẽ chơi trò chơi. Ta có điểm minh bạch vì cái gì muốn chế định những cái đó quy tắc. Chơi chiến thuật người đều dơ. Khụ khụ, bất quá chúng ta chủ bá đại đại ngoại lệ. Chủ bá đại đại hảo bổng nga. Ta thích nhất chúng ta chủ bá đại đại. Kiên định một vạn năm bất biến tâm tương đương thăng từ từ. Các đại lão, có thể giải thích một chút sao? Ta có điểm run bần bật. Không phải thực minh bạch đây là tình huống như thế nào? Này thật là ta trong ấn tượng chơi trốn tìm sao? Ta như thế nào cảm thấy ở chơi chiến thuật tâm lý? Hảo, hảo kỳ quái cảm giác. Này đem trò chơi này chơi ra hoa, thằng phía trước ngươi đoán không sai. Ngồi chờ phía dưới đại lão giải đáp. A còng đại lão. Đại lão ở sao, thằng nếu ta đoán không sai nói. Kỳ thật ngay từ đầu căn bản không có nội quỷ. Chủ bá đại đại cố ý nói những lời này. Làm cho bọn họ bên trong phân liệt. Nhưng là trên thực tế đám kia người lúc ấy cũng ở diễn kịch. Diễn kịch cho chúng ta chủ bá đại đại xem. Trên thực tế khi đó bọn họ cũng không có cho nhau không tín nhiệm. Ngược lại là ở chế định kế hoạch. Muốn tương kế tựu kế hại chết chúng ta chủ bá đại đại, nề hà chúng ta chủ bá đại đại nhìn ra bọn họ. Tương kế tựu kế, xoay người đưa bọn họ tương kế tựu kế biến thành sự thật. Vừa mới phát sinh những cái đó sự tình, cũng đủ làm nhân chứng minh. Nội quỷ tồn tại, số 9 chính là cái này nội quỷ, mặc kệ chính hắn có phải hay không. Hiện tại hắn cần thiết là thăng 6666. Đại lão Ngưu Phê A, này đều giải đọc ra tới, kia đại lão đoán xem mặt sau sẽ thế nào đâu, nhìn xem chúng ta có thể hay không cùng thượng chủ bá đại đại não động thăng. Ta cho rằng, số 9 sẽ biến thành nội quỷ, chân chính nội quỷ, thăng đại lão những lời này là có ý tứ gì? Không phải thực minh bạch A, cấp giải thích một chút sao? Thăng đại lão đi rồi tương đương phòng phát sóng trực tiếp thực náo nhiệt. Này nhóm người đều ở suy đoán nhan bạch kế hoạch, cùng với bước tiếp theo phải làm chính là cái gì? Thảo luận dị thường hưng phấn, làn đạn xoát thật dày, nhìn làm người rất là phấn chấn, nhan bạch nhưng thật ra từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong. Chỉ còn chờ chính mình kế hoạch kết quả xuất hiện, đem số 4 trảo lại đây lúc sau. Nhan bạch không có lại cùng số 4 nói cái gì, chỉ là chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Đem số 4 cấp thả chạy. Kế tiếp hết thảy liền chờ lên men thì tốt rồi. Nhan bạch tâm tình thực hảo. Khóe môi sung sướng dơ lên. Một lần nữa về tới nghỉ ngơi địa phương. Chờ đợi đám kia kế hoạch kỳ thật. Nàng thật sự thực hy vọng thu hoạch một ít ngoài ý muốn nha. 007 yên lặng nhìn này hết thảy. Nó chủ động va chạm một chút ở chính mình bên người 114. Nói chuyện. Lão tử kêu ngươi nói chuyện. 007 mở miệng, nhìn không nói lời nào 114, tức khắc lại cảm thấy có chút bực mình, ngữ khí có điểm hung ba ba, anh, rõ ràng là ngươi không cho nhân ra nói chuyện sao? 114 có điểm túng, 114 thuộc về một cái ăn mềm không ăn cứng hệ thống. 007 ngữ khí hung ba ba, nó cũng không dám không nghe, đó là ngươi ký chủ. 007 mở miệng. Dò hỏi 114, ân, ta ký chủ đại đại nhưng lợi hại. 114 lập tức mở miệng, ngữ khí thập phần tự hào đắc ý, nhìn ngươi cái dạng này. Ngây ngốc, chỉ sợ bị người lừa, còn tự cấp nhân số tiền. 007 thanh âm lãnh đạm, hiển nhiên là đối 114 chỉ số thông minh cảm thấy thực kham yêu. Đi theo một cái lợi hại như vậy ký chủ, khó trách ngây ngốc. Phỏng chừng nói mấy câu là có thể bị lừa dối tìm không ra bắc người mới ngốc. Người cả nhà đều ngốc. 114. A a a. Nó chán ghét đồng loại. Hết chương.